Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, chương 1806, Quy Linh nằm diệt. Một hồi lâu, ta mới phản ứng được, hít sâu vài khẩu khí, đi tới Huyền Vũ trưởng lão vị trí mới vừa đứng nhìn thoáng qua. Nhưng kiến giải trên mặt tất cả đều là lớn chừng bàn tay, thịt nát cùng xương vụn. Trên vách tường cũng khảm nạm lấy rất nhiều. Lúc này kia Huyền Vũ trưởng lão đã là tan xương nát thịt. Chết là thật thảm, nhất đại tà giáo cự phách. Như vậy vẫn lạc, không nghĩ tới chết là thảm như vậy. Nhìn thấy Huyền Vũ trưởng lão chết thảm, ta rất nhanh nghĩ đến một việc. Xem ra biết Bạch Phật Di Lặc ẩn thân ở nơi nào người. Trên người đều bị hạ một loại cấm chú. Chỉ cần nói chuyện đến Bạch Phật Di Lặc ẩn thân cái kia chỗ, cấm chú liền sẽ bị thôi động, người liền sẽ tự thân bạo liệt mà chết. Có lẽ Huyền Vũ trưởng lão chính mình cũng không biết trên người mình sẽ bị hạ loại này cấm chú. Nhất quan đạo người thật đúng là đủ hung ác a. Đối với chính mình tứ đại trưởng lão đều như vậy tâm ngoan thủ lạt, đối với người khác vậy cùng không thể nói. Thế nhưng là vừa rồi tại Huyền Vũ trưởng lão thời điểm chết, ta giống như nghe được hắn nói một chữ, tựa như là đại. Nói cách khác, Bạch Phật Di Lặc ẩn thân cái kia chỗ là đại chữ mở đầu. Kia đến tột cùng là địa phương nào đâu? Biển cả, Đại Liên, Đại Thảo Nguyên. Trong lòng ta phiền muộn, âm thầm phỏng đoán, nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì môn đạo ra tới. Bất quá lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ, vẫn là ngăn cản Thanh Long trưởng lão phá trận quan trọng. Huyền Vũ trưởng lão chết rồi sau, ta liền nhanh chóng theo bên trong tòa đại điện kia nhảy ra ngoài, hướng phía Thanh Long trưởng lão đám người bên kia mà đi. Chờ ta ra tới nhìn lên, lập tức cảm giác rất là không ổn. Nhưng thấy phơn quanh tại kia cổ kiến trúc bốn phía ngũ thải quang hoa, cảm giác ảm đạm rất nhiều. Lại đi xem kia trên trời cao, mây đen cháo đính, không ngừng xoay tròn, mà quay chung quanh tại kia cổ kiến trúc bốn phía các vu sư thì khiêu động càng thêm điên cuồng. Trong miệng tụng niệm lấy cổ lão mà thần chú thần bí, tạo thành một cỗ to lớn niệm lực, trực trùng vân tiêu. Theo bọn họ điên cuồng toát ra địa chú ngữ âm thanh, ta cảm giác đạo quán này bên trong mặt đất đã bắt đầu rất nhỏ đung đưa. Ta đi, chẳng lẽ này ngàn năm đạo môn Long Hổ Sơn vào hôm nay liền muốn vong sao? Lại đi xem bên ngoài những người kia thời điểm, phát hiện Chí Thanh chân nhân cùng kia hai cái quỷ tiên đã bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo cao thủ còn lại cho đoàn đoàn bao vây. Liền Manh Manh cũng bị mấy người mặc viền bạc áo bào đen vu sư cho cuốn lấy. Nhưng là giờ phút này, ngay tại này kia cổ kiến trúc bốn phía, đã đổ xuống chí ít có 5-60 cái bộ thi thể. Đại bộ phận đều là Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng huyết vu trại người. Trước đó còn tại nơi đây ra sức chém giết còn lại ba cái lão đạo cũng tất cả đều chiến tử. Hút vu trại những người này vì ngăn cản Chí Thanh chân nhân cùng kia hai cái quỷ tiên tới gần. Thanh Long trưởng lão cùng những cái kia vu sư cũng chính là đua ra mạng ra. Cứ việc không ngừng có người đổ vào kia hai cái quỷ tiên cùng Chí Thanh chân nhân dưới kiếm, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là che già măng mọc, hung hãn không sợ chết, dùng tính mạng cho Thanh Long trưởng lão tranh thủ thời gian. Cho dù là Chí Thanh chân nhân cùng kia hai cái quỷ tiên đem người tất cả đều giết đi, cũng đã không còn kịp rồi. Ta xem bộ dáng này, Long Hổ Sơn cái này trong trận chi trận hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị Thanh Long trưởng lão cho phá. Nhìn đến đây, trong lòng ta chấn động, sửng sốt một lát, sau đó liền có quyết đoán, đưa tay đi vào càn khôn bát bảo túi dự định đem nhị sư huynh cho mò ra thời điểm. Phát hiện bên trong cũng không có nhị sư huynh, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi nhị sư huynh là dùng tới đối phó Huyền Vũ trưởng lão cái kia quy linh đi. Ta tứ phương một vòng, rất nhanh liền thấy được nhị sư huynh vẫn như cũ cùng Huyền Vũ trưởng lão kia to lớn quy linh chiến đấu lại với nhau. Hai tên gia hỏa ngươi tới ta đi, va chạm nhau, cái này đạo quán đã bị bọn chúng cho giày vò không còn hình dáng. Huyền Vũ trưởng lão cùng kia quỷ linh trong lúc đó lẫn nhau có chút liên lụy. Bây giờ Huyền Vũ trưởng lão đã chết, kia quy linh đạo hạnh tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem kia quỷ linh cũng cho diệt đi. Nghĩ tới đây, ta lập tức thay đổi đầu mâu, chạy về phía kia to lớn quy linh. Kia quy linh cho nhị sư huynh đấu một mảnh lửa nóng, căn bản không có chú ý tới ta bên này động tĩnh. Tại chạy về phía kia quy linh thời điểm, ta đã đem phục thi pháp xích cho sờ soạng ra tới. Không nói hai lời, liền chạy về phía quy linh, sau đó giơ lên cao cao, một chút đập vào kia quỷ linh trên lưng. Quy linh thuộc về đại yêu sau lưu lại linh thể, tự nhiên thuộc về âm tà chi vật, khẳng định tại phục thi pháp xích khắc chế phạm vi bên trong. Này phục thi pháp xích vỗ đi lên, kia quy linh lập tức phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét thanh âm. Theo phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi không ngừng lấp lóe, thôn phệ chi lực liền cuồn cuộn mà đến. Kia quy linh thân hình bắt đầu biến giả thoáng, ra sức giằng co. Kể từ đó, nhị sư huynh liền thoát thân mà ra. Ta hướng đại chiến ở trung tâm chỉ một cái, phân phó nhị sư huynh nói: nhị sư huynh, qua bên kia, trợ giúp Chí Thanh chân nhân giết địch. Nhị sư huynh được rồi mệnh lệnh của ta, lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía trong đám người dũng mãnh lao tới, há miệng ra liền phun ra chân hỏa tinh nguyên, đem một cái cuốn lấy tiểu manh manh huyết vu trại vu sư cho đốt. Trong nháy mắt liền thiêu thành cho tàn, nhị sư huynh ra hỏa này đầu óc linh quang, biết tiểu manh manh là bạn tốt của chúng ta, nó xông lên đi vào. Liền cuốn lấy đối phó tiểu manh manh những cái kia vu sư, lập tức làm những cái kia vu sư trong lòng đại loạn. Nhị sư huynh toàn thân bốc hỏa, chính là một cái nhím khổng lồ bình thường, cho dù đối phương là mãnh hổ, nhìn thấy nhị sư huynh dạng này quái vật, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ra tay. Mà bên này, ta vừa lúc có thể toàn thân toàn ý đi đối phó cái kia quy linh. Ngay từ đầu, kia quy linh kịch liệt giãy giụa, nhưng là theo phục thi pháp xích thôn phệ chi lực càng thêm mãnh liệt, kia quy linh động tĩnh liền nhỏ rất nhiều. Qua vài phút sau, kia quy linh thân ảnh là càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí, tất cả đều bị phục thi pháp xích nuốt vào trong đó. Lúc này, kia phục thi pháp xích đã biến nóng hổi, hơn nữa thành trắng muốt màu. Trong mơ hồ, ta có thể cảm giác được kia phục thi pháp xích bên trong có một cỗ lạnh buốt khí tức thông qua bàn tay của ta truyền tới ta kỳ kinh bát mạch bên trong. Tựa hồ là phục thi pháp xích có chút tiêu hóa không được kia quy linh năng lượng khổng lồ, muốn chuyển rời đến ta thân thể bên trong một ít. Dĩ vãng, thân thể của ta đối loại khí tức này sẽ có mâu thuẫn, là bởi vì tu vi của ta không đủ, đan điền khí hải không cách nào dung nạp nhiều như vậy năng lượng. Nhưng là lúc này, bởi vì là vừa mới vận dụng kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nguyên nhân, hao phí linh lực to lớn, này quy linh chi lực vừa lúc có thể bù đắp thâm hụt. Ngược lại là làm ta cảm giác dễ chịu rất nhiều. Lại qua một lát, kia phục thi pháp xích nhan sắc dần dần ảm đạm xuống. Ta liền đem phục thi pháp xích thu vào, một lần nữa lẻn vào đến trong vòng chiến. Làm ta đi đến nơi đó vừa nhìn, lúc này công pháp, Chí Thanh chân nhân đám người lại giết 10 cái nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo cao thủ. Mà kia ngũ thải ban lan vờn quanh cổ kiến trúc thấy thế nào đều cảm giác có chút như là hơi rung nhẹ. Hơn nữa vờn quanh tại kia cổ kiến trúc chung quanh quang mang là càng ngày càng ảm đạm. Nếu như quang mang này một khi biến mất, pháp trận tự phá, hết thảy đều là từ trong trận chi trận cái kia địa tiên tại duy trì lấy này khổng lồ pháp trận. Thanh Long trưởng lão mang theo nhiều như vậy vu sư phá trận, chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.